Bởi vậy, lòng Tuyền công tử hậu trường đối với sự uy hiếp của hắn cũng không thể đủ đạt đến nàng trong tưởng tượng trình độ đó. Thanh Khư nhìn Lam Vũ công chúa một chút, vẫn chưa nói tỉ mỉ. Có thần thánh thuật kề bên người, như Ngọc Bích dám một người đến đây báo thù cho Long Tuyền, hắn liền dám liền nàng một đạo chém giết, làm kinh sợ những giác tỉnh cảnh kia cung phụng. Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng sắc mặt trắng hếu Long Tuyền công tử trên người. Hiện tại, có thể nói chuyện cẩn thận đến thương lượng một phen Ô Vũ giao việc sao? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.